Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 59 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì một mảnh bình nguyên rộng lớn mà thê lương, yên tĩnh không tiếng động. Một loại khí tức tang thương cổ xưa từ mặt đất dâng lên tràn ngập, khiến cho cả không gian đều tràn ngập hương vị của sự hiu quạnh. Vẻ cô tịch này kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên không gian trên bầu trời chợt xuất hiện ba động mấp máy. Chợt ở trong không gian hiện ra vô số khe nứt, từng đạo thân ảnh mang theo dáng vẻ chật vật từ trên trời rơi xuống. Mọi người vội vàng thúc giục nguyên lực giảm bớt tốc độ, vững vàng rơi xuống mặt đất. Lâm Động cũng có mặt trong đám người từ trên không trung rơi xuống kia. Nhìn vào không gian rộng lớn không thấy biên giới đó, trong mắt quán cũng lộ ra vẻ rung động. Loại thủ đoạn thần thông xây dựng không gian bên trong tấm cổ bi như vậy thật sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đứng lại trên một triền núi, ánh mắt của Lâm Động đảo một vòng trông về phương xa. Nhìn những thân ảnh lẻ loi không ngừng chật vật rơi xuống ở khắp các nơi xung quanh, hắn chợt hiểu rằng đám người muốn tiến vào bên trong này hẳn cũng là được tùy tiện đưa vào những nơi khác nhau ở trong không gian này. Chẳng qua còn may, hắn cũng không bị xui xẻo đến mức bị đưa đến những khu vực nguy hiểm nào đó. Nhìn thấy thêm một thân ảnh chật vật bị thả xuống cách nơi này không xa cho lắm, trên mặt cũng tràn đầy vẻ nghi vấn. Trong lòng của Lâm Động thầm nghĩ như vậy. Thật là không có gì nguy hiểm không? Nhưng mà ngay khi mà ý nghĩ trong đầu của Lâm Động vừa trôi qua, Tiểu Điêu bất chợt cười lên một tiếng quái dị. Oanh! Đối với nụ cười quái dị của Tiểu Điêu, Lâm Động vẫn còn chưa kịp hỏi nhiều. Chợt hắn cảm giác được mặt đất đột nhiên chấn động lên. Sau đó hắn nhìn thấy, tại mặt đất cách đó không xa, đột nhiên nứt ra một cái khe lớn. Một con trùng lớn hai màu, ước chừng dài hơn 10 trượng, chợt từ dưới lòng đất lao ra ngoài. Nước dãi tuôn ra tràn đầy trên mặt đất. Cái miệng hé lớn ra cực kỳ là dữ tợn. Trong nháy mắt đã nuốt mất ba gã xui xẻo đang rơi xuống gần đó. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên khắp cả không gian. Sau khi mà nuốt chừng ba tên xui xẻo kia, con ấu trùng hai màu xấu xí kia đưa ánh mắt u ám liếc nhìn Lâm Động. Thế nhưng mà nó lại không có xông tới, ngược lại chui trở lại xuống dưới đất. Xem ra nó cũng cảm nhận được thực lực của Lâm Động, không dám tùy tiện công kích hắn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động không khỏi thầm nuốt nước bọt. Không gian trong cổ bi này quả nhiên là phải nguy hiểm, không phải tầm thường. Còn ấu trùng kỳ quái đó, khí tức trên người cực kỳ âm lãnh mà hung hãn. Nghĩ cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, chẳng qua may mà con quái thú đó không lao về phía hắn. Tiểu tử, các loại yêu thú trong cổ bi này phần lớn đều được di truyền trực tiếp từ thời viễn cổ. Tất cả đều cực kỳ hung hãn, thực lực mạnh mẽ dị thường đó. Một khi không cẩn thận, liền sẽ trở thành thức ăn trong bụng bọn chúng đó. Cẩn thận một chút đi. Tiểu Điêu chợt xuất hiện trên bả vai của Lâm Động. Nó có chút hăng say, hít mạnh một hơi luồng không khí mang theo vị cổ xưa này, sau đó cười mà nói như vậy. Lâm Động gật đầu, chợt hít mạnh một hơi, nhất thời trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Nguyên lực thiên địa ở đây thật là nồng đậm. Loại không gian của một tông phái như thế này, phần lớn đều là sử dụng các loại thủ đoạn đặc biệt để mà tích tụ nguyên lực thiên địa. Tất nhiên là ngoại giới không thể so sánh bằng được rồi. Tu luyện ở trong này một ngày, hiệu quả ngang bằng mấy ngày khổ công ở bên ngoài đó. Tiểu Điêu giải thích. Công nhận, thật sự đây là một vùng bảo địa. Nếu như có thể ở đây tu luyện lâu dài, thì thật là tốt quá. Những đệ tử tông phái viễn cổ kia thật sự là có phúc rồi. Khuôn mặt của Lâm Động tràn đầy vẻ hâm mộ. Tu luyện ở một nơi như vậy nhất định sẽ khiến cho tốc độ tăng lên gấp mấy lần liền. Mang theo vẻ cực kỳ ngưỡng mộ đó, Lâm Động ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó thì nói: "Này, bây giờ chúng ta nên đi đâu?" Không gian ở bên trong phiến cổ bi này quá mức là rộng lớn, khiến cho Lâm Động nhất thời có chút mờ mịt. Nơi này cũng không giống với cả cổ mộ phủ lúc trước, dọc theo đường mà đi đến nơi được. Địa vực trong này không biết là mênh mông bao nhiêu mà nói, nếu như là đi lại lung tung thì e rằng 10 bữa nửa tháng cũng khó có thể đi hết không gian trong này được. Loại không gian trong này hẳn là phải có khu vực trung tâm, vậy là các bảo bối chân chính thì phần lớn đều nằm ở đó. Tiểu Điêu phiêu phù trên bả vai của Lâm Động, phóng tầm mắt nhìn xa xăm tứ phía, sau đó hướng móng vuốt chỉ về hướng bắc mà nói: "Đi theo hướng đó đi, ta có thể cảm nhận được nơi đó mới chính là vùng trung tâm của cổ bi này. Muốn có được bảo bối chân chính thì phải đi vào trong đó. Đương nhiên là không gian cổ bi này cực kỳ mênh mông, trong đó hiển nhiên là có không ít bảo bối do các cao thủ để lại các nơi. Nhưng mà tất nhiên là có thể gặp được hay không thì còn phải xem vận khí và tạo hóa của mỗi người nữa." Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo phương hướng mà Tiểu Điêu đã chỉ. Các thế lực mạnh mẽ của tứ đại gia tộc cùng bọn Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh hẳn cũng là đều đã đi về hướng đó. "Đi thôi." Phương hướng đã xác định, Lâm Đồng cũng không nói nhiều, vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Viêm một cái. Tiểu Viêm mạnh mẽ phát ra một tiếng hổ gầm, thân thể nhất thời bành trướng lên nhiều lần. Trong chớp mắt, nó đã chuyển sang trạng thái chiến đấu uy phong lẫm liệt. Lôi rực chấn động, hóa thành một đạo lôi quang nhanh chóng hướng về vị trí trung tâm của không gian cổ bi mà lướt qua. Đối với việc bên trong không gian cổ bi này sẽ có những thu hoạch gì, Lâm Động thật sự là có chút chờ mong. Không gian trong cổ bi rộng lớn vô cùng. Lâm Động cho dù là cưỡi Tiểu Viêm mà đi, nhưng sau khi trải qua gần một canh giờ đồng hồ phi hành, vẫn chưa nhìn thấy được điểm đích ở đâu cả. Mùi vị tang thương và cô tịch ở trong không gian này, từ đầu đến cuối đều quanh quẩn bên người, khiến cho lòng người cũng vì nó mà cảm thấy nặng nề. Trên đường đi, Lâm Động cũng gặp phải không ít người. Tuy nói không gian cổ bi này rất là rộng lớn, nhưng mà hiển nhiên nhân số tham gia lần này cũng khá là hùng hậu. Do đó cho dù đã phân tán ra rất nhiều thì vẫn có thể thường xuyên gặp mặt nhau. Có điều tuy là gặp phải không ít người, nhưng mà Lâm Động cũng không vì thế mà chậm tiến độ. Những người tiến vào không gian cổ bi này đa số đều muốn kiếm trác một ít bảo vật. Đôi bên luôn luôn là cảnh giác lẫn nhau nhiều hơn. Đồng hành cùng với cả bọn họ không chỉ là không có hiệu quả tốt, ngược lại chỉ gây nên thêm phiền phức mà thôi. Mà trên đoạn đường này, Lâm Động cũng đã gặp phải không ít yêu thú khí tức hung hãn. Những yêu thú này đúng như là những gì mà Tiểu Điêu đã nói, đa phần đều sở hữu huyết mạch truyền thừa từ thời viễn cổ. Con nào con đấy thì hung hãn vô cùng. Trong đó có không ít lần Lâm Đồng cũng bị bọn chúng công kích, nhưng rất may là không làm giảm tốc độ của hắn lại. Ở ven đường thì Lâm Đồng cũng phát hiện ra một số linh dược cực kỳ là hiếm thấy, nhưng hắn lại cũng không vì thế mà dừng bước chân. Những thứ này tuy rằng cũng đều là hiếm thấy cả, nhưng vẫn còn một cách khoảng cách xa đủ để đánh động tâm của Lâm Động. Và lại hắn cũng hiểu rằng bảo bối chân chính nằm ở vùng trung tâm không gian của cổ bi. Những đồ vật vòng ngoài như thế này trong mắt hắn chỉ có thể được coi là tầm thường mà thôi. Trong khi mà Lâm Động không ngừng dùng tốc độ cao nhất để mà chạy đi, thì sắc trời cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm trở lại. Trong mơ hồ thì trên bầu trời dần dần tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo thấu xương cốt. Tiểu Viêm đang phi hành với toàn bộ tốc lực, chợt nhất thời dừng phát lại. Lâm Động trong mày nhìn lớp không khí u ám tràn ngập trên bầu trời. Loại hàn khí kỳ lạ ấy, cho dù là với thân thể cường tráng của hắn thì cũng cảm nhận được một tia cảm giác khá là đau đớn. Không ngờ rằng trong không gian cổ bi này lại còn có sự tồn tại của thực cốt âm phong nữa. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động, nhìn tầng hàn khí trên bầu trời kia, đột nhiên có chút kinh ngạc mà nói: "Thực cốt âm phong? Đó là cái gì vậy?" Lâm Động khẽ rùng mình một cái. Hắn giơ bàn tay ra, đích thực là cảm nhận được trong không khí thẩm thấu đến từng đợt âm phong, giống như là đao phong vậy. Trong không khí nhất thời toát lên hàn khí lạnh đến thấu cả xương. Đây là một loại thủ đoạn bảo hộ cực kỳ cường hãn. Thực cốt âm phong này cực kỳ tàn nhẫn, nếu như bị nó xâm nhập thì ngay cả đến xương cốt cũng bị nó ăn mòn hết đó. Thông thường mà nói chỉ có những tông phái lớn mới có thể thi triển ra để mà bảo hộ tông môn thôi. Tiểu Điêu giải thích. không ngờ lại còn do con người tạo ra sao? Sắc mặt của Lâm Động thay đổi. Cao thủ như thế nào mới có thể khiến cho ngay cả không khí cũng có thể biến đổi như vậy? Nhưng mà hiện giờ người thi triển nó khẳng định cũng đã chết rồi. Nếu không thì thực cốt âm phong này cũng sẽ không phải là lúc có lúc không như vậy. Chắc là trải qua một khoảng thời gian khá dài nên uy lực của nó cũng yếu đi không ít. Tiểu Điêu tùy ý mà nói. Vậy thì chúng ta tìm một nơi nào đó tránh đi. Ánh mắt Lâm Động nhìn xung quanh, không ngờ rằng trong không gian cổ bi này lại nguy hiểm đến mức độ như vậy. Nếu như không có Tiểu Điêu lên tiếng nhắc nhở hắn, thì e rằng hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ không ít rồi. Người khác có lẽ phải tránh đi một chút, nhưng có điều đối với cả ngươi mà nói thì không cần thiết đâu. Nghe vậy thì Tiểu Điêu lại cười quái dị một tiếng mà nói. Là ý gì chứ? Nhìn thấy nụ cười quái dị trên gương mặt của Tiểu Điêu, Lâm Động đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Thực cốt âm phong này tuy rằng âm độc thật, nhưng mà đồng thời cũng có thể sản sinh ra được sự tôi luyện tuyệt vời đối với cả thân thể. Hiện nay ngươi mới tu luyện thành công Ngọc Lôi Thể, nhưng mà uy lực thì vẫn chưa thuần túy đâu. Nếu như là ngươi mượn sức mạnh của thực cốt âm phong, có lẽ có thể khiến cho Ngọc Lôi Thể của ngươi tu luyện đến mức đại thành đó. Đến lúc đó thì thực lực của ngươi lại tăng thêm một chút nữa. Tiểu Điêu híp mắt mà giải thích. Lâm Động nghe xong gương mặt bỗng nhiên co rụt lại. Tại sao con đường tu luyện quán lại nhất định phải cực khổ như vậy chứ? Trước là dẫn lôi luyện thể, bây giờ lại phải chịu đựng sự đau đớn từ thực cốt âm phong nhức mũi này. Tiểu tử, đây chính là cơ hội tốt đó. Loài thực cốt âm phong này không phải nơi nào cũng có thể gặp được đâu. Lỡ mất cơ hội lần này thì không biết đến đời nào mới có thể gặp được đâu. Chỉ là bảo ngươi ở trong đó nghỉ một đêm mà thôi. Nếu như ngươi tự mình tiến hành tu luyện, muốn tu luyện Ngọc Lôi Thể đến mức đại thành thì ít nhất cũng phải mất thời gian trên 3 tháng nữa. Tiểu Điêu nói. Tiểu tử, ngươi phải nghĩ đến khoảng cách giữa ngươi và Lâm Lang Thiên chứ. Nếu như không liều mạng tu luyện một chút, làm sao có thể đuổi kịp người ta. Đối với lời nói mang theo ngữ khí hận rèn sắt không thể thành thép của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng có chút không biết nói gì. Cuối cùng là hắn cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, thân hình lướt đến một ngọn núi đơn độc gần đó, sau đó vỗ vỗ Tiểu Viêm bảo nó trốn xuống phía sau ngọn núi. Ta còn mẹ nó quả thật là không tin, sét cũng không thể đánh chết được ta, chẳng lẽ có thể bị loại gió vớ vẩn này thổi chết được sao? Ngồi ở vị trí cao nhất của ngọn núi, Lâm Động ngẩng đầu lên. Sắc trời lúc này đã tối đen hoàn toàn. Một cơn lốc màu đen lặng lẽ hình thành ở trên không trung, ô ô mà thổi quét. Trong thoáng chốc có một luồng hàn ý lạnh đến thấu xương từ trên không trung xa xa đang chậm rãi buông xuống. Nhìn cơn lốc màu đen đột nhiên bao phủ trời đất kia, ánh mắt của Lâm Động cũng có chút trùng xuống. Mà ngay tại lúc Lâm Động đang ngưng thần thì cách đó không xa, đột nhiên cũng có vài đạo thân ảnh từ trên không trung nhanh chóng lướt tới, bay ngang qua Lâm Động. Bọn chúng có một chút nghi hoặc, liếc nhìn sang bên này một cái. Ngay sau đó thì vẫn không đợi bọn chúng nghi ngợi gì thêm, thì một trận cuồng phong màu đen đã nhanh chóng bao vây lấy đám người đó. Bất chợt, một loại âm thanh kêu thảm thiết sắc bén đột nhiên vang lên, trong tiếng gió rít gào chói tai truyền ra thật là xa xa. Lâm Động nhìn thấy mấy khối thi thể máu thịt bầy nhầy từ trên không trung rớt xuống, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trong ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, hiển nhiên là cảm thấy kinh sợ đối với cả loại sức mạnh của thực cốt âm phong này. Trời đất biến thành đen tối, thực cốt âm phong màu đen kia bao phủ toàn bộ trời đất mà kéo tới. Vào thời khắc này, ngay cả đến những đầu yêu thú kiêu ngạo nhất cũng đều phải tránh xa khỏi những vùng đất mà cuồng phong màu đen kia thổi tới, không dám phát ra bất cứ một tiếng kêu nào. Tiểu tử, tới rồi đó, bản thân ngươi phải cẩn thận một chút. Thực cốt âm phong này, lúc vào thời viễn cổ, vốn là thứ mà cả những tông phái đó dùng để rèn luyện thân thể cho đệ tử của bọn chúng. Đây chính là đãi ngộ mà ngay cả ở toàn bộ Đại Viêm Vương triều này cũng không nơi nào được hưởng thụ đâu. Chỉ cần có thể vượt qua được, lợi ích đối với cả ngươi sẽ không nhỏ đâu, yên tâm. Cảm nhận hàn khí lạnh lẽo, ngay cả đến những tảng đá bên dưới cũng bị đông cứng đến nứt cả da, cơ thể của Tiểu Điêu cũng rung lên. Chợt nó vội vàng chui vào trong thạch phủ, Thanh âm mang theo chút gian manh chợt vang lên trong lòng của Lâm Đậu. Khốn kiếp thật. Nhìn thấy nó chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, Lâm Đậu cũng chỉ có thể mắng một tiếng tức giận, sau đó vội vàng ngưng thần. Tâm thần khẽ động, da thịt toàn thân liền bắt đầu phát ra màu sắc xanh ngọc. Nhìn từ xa thì cả người giống như là biến thành một pho tượng ngọc lưu ly vậy. Mà cũng phải nói rằng uy lực của thực cốt âm phong này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là Lâm Đậu thì cũng không dám sử dụng cơ thể bình thường mà chống chọi. Vì vậy cho nên hắn phải thi triển ra ngọc lôi thể mới dám tiến hành tôi luyện. Ngay lúc mà cơ thể Lâm Đậu đang bị ánh sáng màu xanh ngọc bao trùm lấy, thì âm phong đã che lấp trời đất, cuối cùng cũng kết qua. Âm phong màu đen đó tác mạnh vào thân thể của Lâm Đậu, chợt thông qua đám lỗ chân lông trên người, chui thẳng vào trong thân thể quán. Một cảm giác đau nhức cũng vào lúc này, giống như nước thủy triều tràn nhanh ra khắp thân thể của Lâm Đậu. Sự lạnh lẽo không cách nào hình dung được, trực tiếp khiến huyết dịch trong cơ thể của Lâm Đậu bắt đầu xuất hiện tình trạng đông cứng. Có điều may mà cơ thể hắn cực kỳ cường hãn, dưới sự thúc giục của tâm thần, cố hết sức mới có thể chống đỡ được luồng phong khí lạnh đến thấu xương cốt ấy. Các kẽ răng của Lâm Đậu rung lên cầm cập đập vào nhau, miệng thì không ngừng hít vào từng luồng khí lạnh. Nhưng mà cái loại khí lạnh này vừa hít vào hai hơi, lập tức miệng hắn bị cắt cho chảy đầy máu. Lâm Đậu kinh hãi đến mức vội vàng ngậm miệng lại, cố gắng nuốt những ngụm máu tươi đó ngược vào trong bụng, không dám mở miệng ra thêm một chút nào nữa. Âm phong thổi qua càng ngày càng mạnh mẽ. Có điều dưới sự xâm nhập điên cuồng đó, ánh sáng màu xanh ngọc trên bề mặt cơ thể của Lâm Đậu lại với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà dần dần trở nên càng sáng bóng và tinh thuần hơn. Loại cảm giác này giống như là một khối ngọc thô đang được tiến hành điêu khắc thành một khối ngọc đẹp thực sự vậy. Và lại trong sự đau nhức kịch liệt ấy, Lâm Đậu cũng có thể thoáng cảm nhận được sức mạnh trào dâng trong máu thịt dường như đang gia tăng lên với một tốc độ chậm. Tiểu điêu đích thực là không lừa hắn. Thực cốt âm phong này đối với cả việc tôi luyện cơ thể đích thực là có hiệu quả cực kỳ tốt. Đương nhiên là quan trọng nhất là cơ thể phải chịu đựng được hàn khí đáng sợ đó. Nếu không thì kết cuộc cũng sẽ giống như là mấy tên xui xẻo lúc nãy mà thôi. Trời đất tối sầm lại. Trên ngọn núi, một luồng ánh sáng màu xanh ngọc trong bóng tối không ngừng phát sáng. Cơn lốc màu đen kia nhất thời tụ tập tại nơi này. Cuồng phong như là những ngọn đao vô cùng sắc bén, từng đao một cắt thẳng lên cơ thể của Lâm Đậu, hiện ra vô số những vết tích màu trắng dày đặc. Mà cùng với cả những vết tích màu trắng này ngày một nhiều, thì một tia màu đỏ sẫm cũng lặng lẽ thẩm thấu mà ra, và cuối cùng thì càng lúc càng nhiều. Máu tươi không ngừng chảy xuống, và cuối cùng là đông lại thành huyết băng, đông cứng lại trên người Lâm Đậu, gần như che lấp mất luồng ánh sáng màu xanh ngọc ấy đi. Thực cốt âm phong thổi quét dài suốt một đêm liền, mà Lâm Đậu cũng ngồi xếp bằng trên ngọn núi ấy không hề động đậy, trải qua một đêm âm phong tu luyện cơ thể. Đến ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua màn mây, từ trên bầu trời chiếu rọi xuống, soi lên một thân ảnh cả cơ thể đều bị huyết băng đông cứng. Răng rắc. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, trên khối huyết băng ấy đột nhiên nứt ra từng đường nứt lớn. Lớp huyết băng bề mặt ngoài nhanh chóng rớt xuống, mà cùng với cả từng khối huyết băng rơi xuống, một tia ánh sáng ôn hòa như ngọc dần dần toát lên. Huyết băng nhanh chóng rơi xuống hết. Trong chớp mắt thì trên ngọn núi liền xuất hiện một thân ảnh sáng chói như là ngọc thạch. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, phản xạ ra một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt. Một luồng khí tức đem theo một chút huyết khí từ trong miệng của Lâm Đậu bay ra ngoài. Ngay sau đó đôi mắt đang nhắm chặt đó cũng từ từ mở ra. Hai mắt mở ra. Điều khiến cho người ta kinh ngạc đó là hai mắt của Lâm Đậu lại ngay vào lúc này cũng đã biến thành màu ngọc thạch. Trong sự lạnh lẽo còn toát lên một cảm giác vô cùng kiên cường, mạnh mẽ, không có gì là phá nổi. Thân như ngọc, mắt như thạch, lưu ly thì nhiễm thể, vạn vật không thể phá. Đây mới chính là ngọc lôi thể chân chính. Lại qua một khoảng thời gian, ở phía chân trời toát lên một mùi vị thê lương và cổ xưa. Một đạo lôi quang nhanh như chớp lướt qua, trên đường đi còn mang theo những tiếng nổ vang rất là nhỏ. Đó chính là do lướt qua không trung với tốc độ cao, va chạm với cả không khí mà tạo thành. Lâm Đậu ngồi trên lưng Tiểu Viêm, màu xanh ngọc trong đôi mắt đã gần như nhạt đi hết, Tối hôm qua mượn sự giúp đỡ của thực cốt âm phong để mà tu luyện cơ thể. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn tu luyện ngọc lôi thể đến mức đại thành. Cơ thể như kim ngọc, không gì là phá nổi. Hôm nay cơ thể của ta so với cả ngày hôm qua, e rằng chỉ ít cũng đã mạnh hơn gấp 3 phần rồi. Lâm Động nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được nguyên lực hùng hồn đang tuôn chảy trong máu thịt của mình. Khóe miệng của hắn cũng hiện lên một nụ cười hài lòng. Tuy rằng nguyên lực vẫn dừng lại ở mức tạo hình cảnh đại thành, nhưng mà sức chiến đấu của hắn thì tăng lên không ít. Theo như lời của Tiểu Điêu nói, tại vùng trung tâm của không gian cổ bi có lẽ không còn bao xa nữa. Ánh mắt của Lâm Động hướng ra xa, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy kinh thán đối với cả sự rộng lớn của vùng không gian cổ bi này. Khó mà tưởng tượng được, muốn xây dựng nên một không gian rộng lớn như vậy, rốt cuộc là phải cần năng lực thần thông đến bậc nào. Thời gian trôi qua gần một ngày, Lâm Động gần như vẫn luôn duy trì tốc độ nhanh nhất. Trên đường đi tuy rằng hắn cũng gặp được một số thứ xem như là thiên tài địa bảo, nhưng hắn lại không hề dừng lại quá lâu. Những thứ đó đối với cả bản thân hắn hiện tại mà nói thì cũng không được xem là sự mê hoặc quá lớn. Thiết nghĩ các thế lực ở Tứ Đại Tông Tộc và Đại Ma Môn Âm Khôi Tông Võ Minh hiện giờ chắc cũng đã đến khu vực trung tâm rồi. Lâm Động tự lẩm bẩm. Tầm nhìn của những kẻ đó càng cao hơn hắn rất là nhiều. Những bảo bối tầm thường căn bản không có cách nào lọt vào mắt của bọn chúng được. Cho nên e rằng bọn chúng hiện tại cũng giống như là Lâm Động vậy, đang dốc hết tốc lực mà tiến đến khu vực trung tâm. Nếu như đã đến vậy thì cũng không thể trở về tay không được. Lâm Động vừa cười, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhất thời phát ra một tiếng hổ gầm, lôi lưa giật chấn động, tốc độ đột nhiên gia tăng thêm lên. Với tốc độ như vậy, tiếp tục phi hành thêm khoảng một canh giờ nữa, Lâm Động lúc này mới dần dần cho Tiểu Viêm giảm bớt tốc độ xuống. Bởi vì hắn đã phát hiện ra các thân ảnh gần đây bất giác trở nên đông đúc hơn, không còn thưa thớt như lúc trước nữa. Lâm Động phi hành trên cao, nhìn xuống vô số những thân ảnh bên dưới mặt đất. Trong đó có không ít người có thực lực không tệ, mà nhìn lộ tuyến của bọn chúng thì đều hoàn toàn giống như hắn. Những tên này, từ trước tới giờ không có bảo vật thì sẽ không đến, xem ra nơi này ắt có bảo vật rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Lâm Động khẽ chớp động. Tiểu Viêm cũng chậm chậm hạ xuống một chút. Tầm nhìn của Lâm Động hướng ra xa, chỉ nhìn thấy ở nơi xa có một tòa núi đá đơn độc một mảnh. Trên tòa núi đá đó thì từng tảng quái thạch san sát kề nhau, hơn nữa còn có một tòa thạch đỉnh nữa. Ở bên trong thạch đỉnh đó thì phảng phất dường như là có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đó chắc là di hài của một vị tiền bối nào đó rồi. Lâm Động khẽ nheo mắt lại. Hắn đã có thể nhìn thấy rõ thân ảnh đó chỉ là một bộ hài cốt màu xám hóa thạch. Trong mơ hồ dường như là có một ba động kỳ dị thẩm thấu từ trong bộ hài cốt đó mà phát tán ra. Người này chắc là vì xông vào phá niết bàn cảnh thất bại mà ngã xuống đó. Tiểu Điêu lúc này xuất hiện, ánh mắt liếc qua tòa thạch đỉnh kia nhàn nhạt mà nói. Sao? Xông phá niết bàn cảnh còn có nguy hiểm này sao? Nghe vậy Lâm Động kinh ngạc mà hỏi. Xông phá niết bàn cảnh vốn cần phải chấp nhận một sự mạo hiểm rất là lớn. Chỉ cần có chút không cẩn thận thì không thể xông phá thành công niết bàn đâu. Kết quả sẽ là tự hủy. Đây là chuyện rất đối bình thường thôi. Tiểu Điêu nhàn nhạt mà nói, trong lời nói bình thản lại ẩn chứa trùng trùng nguy hiểm bên trong cái cảnh giới đó. Và lại cho dù thành công tiến vào niết bàn cảnh, như vậy cũng chưa thể coi là đã bình yên đâu. Cửu nguyên niết bàn, mỗi một lần niết bàn đều sẽ là một lần khảo nghiệm sinh tử. Nếu như có thể bước qua, thực lực sẽ tăng vọt và tuổi thọ cũng tăng lên. Nhưng mà nếu như không qua được, không thể niết bàn sống lại, như vậy chỉ còn có thể dục hỏa mà chết thôi. Nghe đến đây Lâm Động lau mồ hôi trên trán. Không ngờ rằng niết bàn cảnh trong truyền thuyết lại nguy hiểm đến mức như vậy. Khó trách mà trong vương triều Đại Viêm này vẫn chưa nghe nói là có ai thành công bước vào cảnh giới bậc này. Một khối hài cốt của một người xông phá niết bàn cảnh thất bại, ắt hẳn sẽ không có sức hấp dẫn chứ. Những tên này tại sao lại vây ở đây mà không dám tiến lên nhỉ? Lâm Động nhìn xuống phía dưới, có không ít cao thủ đang vây lấy ngọn núi này, nhưng lại không một ai dám xông lên đó. Điều này không khỏi khiến cho anh có chút kinh hoặc. Lâm Động nhìn xuống phía dưới, đang có không ít cao thủ đang bao vây lấy ngọn núi này, nhưng mà lại không có một ai dám xông lên đó. Điều này không khỏi khiến cho hắn có một chút nghi hoặc. Mà cũng ngay tại lúc Lâm Động đang nghi hoặc thì phía sau đột nhiên có vài thân ảnh vội vàng lướt tới. Trong mơ hồ có những tiếng nói chuyện gấp gáp theo gió truyền tới tai của Lâm Động. Nhanh lên, nhanh lên. Nghe nói có người đạt được một viên niết bàn à, đan từ hải... Nhanh. Nghe nói là có người đạt được một viên niết bàn đan từ hải cốt trong thạch đình kia kìa. Cái gì? Niết bàn đan? Niết bàn đan mà chỉ cao thủ niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ ra sao? Đúng vậy. Có điều trên núi còn có vô số yêu thú bảo vệ. Muốn xông lên đó không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng ta trà trộn vào đám đông, đến lúc đó cùng nhau xông lên, xem có thể có vận may cướp được một viên niết bàn đan hay không. Nhìn vài thân ảnh lướt qua bên cạnh mình, ánh mắt của Lâm Động cũng khẽ trùng xuống, kinh ngạc mà nói. Hóa ra niết bàn đan không phải chỉ có cao thủ niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ ra sao? Chủ nhân của hài cốt này vẫn chưa đến mức độ đó mà. Người này có thể xông phá niết bàn cảnh tại nơi đây, thiết nghĩ cũng là đệ tử của tông phái viễn cổ kia. Có thể là bên người mang theo niết bàn đan cũng không phải là chuyện gì lạ đâu. Tiểu Điêu nói. Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên vẻ đầy hứng thú. Niết bàn đan rất khó ngưng tụ, cho dù là cao thủ niết bàn cảnh cũng phải tốn một phen công phu mới có thể ngưng tụ ra được. Niết bàn đan này đối với cả những người dưới niết bàn cảnh mà nói, không thể nghi ngờ gì, chính là một loại thần đan gia tăng tốc độ tu luyện. Đương nhiên là loại niết bàn đan này giá cả cũng cực kỳ là đắt đỏ. Chí ít là đem tất cả tài sản hiện giờ của Lâm Động bỏ ra thì e rằng cũng không thể nào mua nổi lấy nửa viên. Mà cũng chính bởi vì sự đắt đỏ và hiếm thấy của niết bàn đan mới khiến nhiều cao thủ như vậy hội tụ dưới núi đá, dùng ánh mắt tham lam và nhìn chằm chằm vào thạch đỉnh trên núi đá đó. Yêu thú trong núi đá đó chắc là ma phong thiếu rồi. Điều này quả thật khiến mọi người phải đau đầu đây. Loại yêu thú này thực lực cá nhân tuy rằng không phải lớn mạnh lắm, nhưng mà số lượng lại vô cùng khủng khiếp đó. Mà khi số lượng của bọn chúng đạt đến mức độ nhất định thì có thể kêu gọi ra ma phong. Loại ma phong này thì gần giống với cả thực cốt âm phong mà tối qua người đã trải qua đó. Uy lực rất là mạnh, ngay đến cả cao thủ tạo khí cảnh cũng không dám dễ dàng dính líu đến đâu. Ánh mắt của Tiểu Điêu nhìn về phía núi đá, sau đó cũng có chút ngạc nhiên mà nói. Ánh mắt của Lâm Động cũng thuận theo đó mà nhìn. Quả nhiên là đã nhìn thấy trên vách đá của ngọn núi treo đầy những con quái điểu màu đen thui. Những con quái điểu này có đôi cánh khổng lồ, treo ngược người trong khe đá, nhìn qua rất giống như là u linh. Những tên này dường như đang chuẩn bị xông lên thì phải. Ánh mắt từ trên núi đá di chuyển xuống, Lâm Động nhìn đám nhân mã ngốc nghếch đang muốn hành động, thấp giọng mà nói. Dưới núi đá thì đã hội tụ không ít người, xem ra sức hấp dẫn của niết bàn đan quả thực rất là lớn. Và lại tin tức truyền ra, hiển nhiên là có không ít cao thủ tiếp tục tiến về phía này. Mà dưới tình hình nhân số gia tăng, cuối cùng cũng có một số người nóng vội, không nhẫn nại được nữa, thân hình lướt ra, tiến lên trên núi đá. Mà khi nhìn thấy có người dẫn đầu, thì đám nhân mã đông nghịt phía sau cũng bắt đầu động đậy. Trong thoáng chốc đó thì nguyên cả ngọn núi dường như là đang rung chuyển. Núi đá chấn động, ma phong thiếu ở trên núi chợt bay ra, che dạp cả bầu trời. Trong chốc lát thì bọn chúng liền hóa thành một tầng mây đen kịt, bao vây kín mít cả đỉnh núi. Số lượng đó khiến cho Lâm Động nhìn thấy cũng phải sởn cả gai ốc. Những con ma phong thiếu này vừa xuất hiện, liền vung đôi cánh lên một cách điên cuồng. Trong chốc lát đó thì một cơn cuồng phong màu đen liền thổi quét qua. Cát đá tung bay lên, giống như là một cơn lốc vậy, hung hăng quét qua những người đang tiến lên đỉnh núi. Cuồng phong màu đen sắc bén như là ngọn đao, lúc mới bắt đầu tiếp xúc với nó liền khiến cho không ít người phải thống khổ. Dưới cơn cuồng phong không nơi nào mà không chui vào được này, cho dù là nguyên lực cũng đều bị cắt ra. Mà đã mất đi sự bảo vệ của nguyên lực thì rất nhiều tên xui xẻo lập tức thương tích đầy mình, máu tươi thì cuồng chảy. Nhất thời tiếng kêu thê thảm vang lên, từng đạo thân ảnh chật vật rơi xuống, trong đó không ít người tắt thở ngay tại chỗ. Sự xông phá này duy trì khoảng 10 phút đồng hồ. Máu tươi và thi thể của ma phong thiếu rải đầy khắp núi đá, nhưng mà đến cuối cùng thì vẫn không có một kẻ nào thành công leo lên được đỉnh núi. Sức sát thương của những con ma phong thiếu này khiến cho không ít người phải khiếp sợ, sự tham lam trong lòng cũng bị giảm đi rất là nhiều. Lâm Động, ra tay đi. Với trình độ cơ thể cường hãn của ngươi, ngược lại không cần phải khiếp sợ những con ma phong thú này đâu. Tiểu Điêu nhìn qua những đầu yêu thú kỳ cổ này, sau đó mỉm cười mà nói. Nghe thấy vậy, Lâm Động cũng cười gật đầu. Đối với Niết Bàn Đan, hắn cũng vô cùng có hứng thú. Hôm nay có thể gặp được, đương nhiên là sẽ không đương tay rồi. Và nếu như đã có ý nghĩ đó, Lâm Động cũng chẳng chần chừ. Gót chân thúc nhẹ Tiểu Viêm, thân hình liền hóa thành một bóng đen, nhanh như là tia chớp bắn thẳng lên đỉnh núi. Xung quanh núi đá hiện giờ có không ít cao thủ đang quan sát nơi này. Do đó vừa thấy có người lại dám một mình xông vào núi đá thì trong mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên lắm. À, tên đó không muốn sống rồi sao? Dám một mình xông lên như vậy. Này, người đó hình như là Lâm Động thì phải. Nghe nói thực lực của hắn cũng rất là mạnh đó. Lâm Động thì đã sao chứ? Ma phong thiếu đó số lượng khổng lồ. Cho dù là cường giả tạo hình cảnh đại thành thì cũng không có cách nào xuyên qua ma phong thiếu. Được đâu, cái tên Lâm Động đó làm sao có thể làm được. Nhưng mà hắn xông vào rồi kìa. Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, thân ảnh của Lâm Động trực tiếp xông thẳng vào trong cơn cuồng phong màu đen đó. Bất chợt, một luồng ánh sáng màu xanh ngọc từ trong sơn cơn cuồng phong bộc phát mà ra. Sau đó đám đông liền nghe thấy vô số tiếng đinh đinh đang đang vang lên. Nhưng mà tiếng kêu la thảm thiết như là trong dự liệu lại không hề xuất hiện. Cái gì? Hắn lại có thể xông qua ma phong rồi sao? Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, đạo quang mang màu xanh ngọc đó, thân hình không có chút ngừng lại, đã trực tiếp xuyên qua phong trận màu đen, sau đó xuất hiện một cách thuận lợi trên đỉnh núi. Mà khi nhìn thấy Lâm Động lại thuận lợi thông qua ma phong như vậy, trong mắt của vô số người phía dưới lại hiện lên một vẻ khiếp sợ vô cùng. Phốc. Trong lúc mà mọi người đang chấn kinh, thân hình của Lâm Động lại nhẹ nhàng lọt vào trong thạch đỉnh. Mà cùng với lúc bước chân quán bước vào trong thạch đỉnh, những con ma phong thiếu vốn đang điên cuồng chợt ngừng lại, bay vòng quanh thạch đỉnh nhưng lại không tiếp tục công kích. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Chợt hắn nghiêng đầu qua, tầm mắt ngừng lại trên bộ hài cốt cổ xưa đang ngồi xếp bằng yên tĩnh ở trong thạch đỉnh. Nơi xương bàn tay của hài cốt đó, hai viên đan dược tròn xoe giống như hai ngọn lửa lặng lẽ huyền phù. Một nguồn năng lượng ba động khiến cho Lâm Động cũng có chút động dung từ trên hai viên đan dược đó chậm rãi mà lan tràn ra. Lúc này nhìn thấy bộ hài cốt lẳng lặng ngồi xếp bằng chính giữa thạch đình, xương cốt toàn thân hiện lên một màu đen. Lúc này khi mà nhìn rõ bộ hài cốt lẳng lặng ngồi xếp bằng chính giữa thạch đình, xương cốt toàn thân hiện lên một màu cháy đen. Loại màu sắc cháy đen này dường như lan tràn ra từ trong cơ thể, khiến cho Lâm Động nhìn thấy cũng phải nổi cả da gà. Thiết nghĩ cái vị lão tiền bối này, lúc đầu khi mà xông phá niết bàn cảnh, ắt là đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Niết bàn cảnh quả nhiên là một loại cảnh giới, giống như một cái khe trời khó có thể vượt qua, không thành công liền sẽ mất mạng. Niết bàn cảnh này đích thực là nguy hiểm khôn lường, nhưng vạn vật trong trời đất cuối cùng vẫn có điểm dừng của số mệnh. Người thường cho dù tu luyện đến cấp bậc tạo hóa cảnh, vậy cũng chẳng qua chỉ có thể sống đến hơn 100 tuổi mà thôi. Nhưng nếu như có thể tiến vào được niết bàn cảnh, tuổi thọ té xeo đó mà gia tăng lên. Và lại mỗi lần niết bàn cảnh thành công đều sẽ là một lần tiến hóa theo xu hướng hoàn mỹ dần. Cái cảm giác đó, sự kỳ diệu xâm nhập vào đến tận linh hồn thì khiến người ta khó mà kháng cự lại được đó. Tiểu Điêu cũng có chút cảm thán mà nói. Lâm Động lẳng lặng gật đầu. Chỉ là có thể kéo dài tuổi thọ thêm một chút liền đủ để thế nhân giành giật xông lên cái cảnh giới cực kỳ nguy hiểm đó. Suy cho cùng thì không có người nào sẽ ghét bỏ cái chuyện bản thân mình sống quá lâu. Lâm Động đứng trước bộ hài cốt, trịnh trọng cúi gập người trước vị tiền bối, sau đó thì mới đưa tay ra nắm lấy hai viên niết bàn đan đang huyền phù trên xương bàn tay đó. Nhưng mà ngay tại lúc mà Lâm Động sắp động vào hai viên niết bàn đan đó, thì cốt trường của bộ hài cốt đó đột nhiên lại duỗi ra, trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Động. Biến cố đột ngột phát sinh này khiến cho sắc mặt của Lâm Động nhất thời thay đổi kịch liệt. Nhưng mà vẫn chưa đợi nguyên lực trong cơ thể của hắn tuôn ra, thì từ trong khóe mắt sâu hõm của bộ hài cốt đó, một đạo hào quang bạo được mà ra, xông thẳng đến giữa trán của Lâm Động. Chính lúc mà đạo hào quang ấy tiếp xúc với cả trán của Lâm Động, thì thế giới ở trước mắt hắn lập tức xuất hiện sự biến hóa. một cảnh tượng dường như là truyền tới từ thời xa xưa liền xuất hiện trong đầu quán. Cảnh tượng đó thì vẫn còn ở trong không gian cổ bi rộng lớn này. Chỉ có điều trên bầu trời trong cảnh tượng thì Lâm Động lại có thể nhìn thấy có vô số đạo thân ảnh đứng ở giữa không trung. Những thân ảnh đó thì ai nấy đều toát ra khí tức vô cùng cường đại. Cường đại hơn rất nhiều so với cả những cường giả mạnh nhất mà Lâm Động đã từng nhìn thấy. Thế nhưng mà loại khí tức cường đại như thế này, ở trên bầu trời đó lại có số lượng nhiều đến không thể đếm hết. Điều này khiến cho trong lòng Lâm Động không khỏi vô cùng cảm thán. Chẳng lẽ đây chính là quy mô cường đại của các tông phái viễn cổ từ thời trước hay sao? Những thân ảnh đó thì đứng vững ở giữa không trung, dường như là đang cố gắng chống đỡ lại thứ gì đó. Mà đối diện với cả bọn họ không xa lại là tràn ngập hắc ám. Trong mảnh hắc ám đó phảng phất như là có màu đỏ tươi chậm rãi lóe lên. Một mảnh hắc ám đó gây cho người ta một loại cảm giác không thể nào hình dung, tuyệt vọng mà vô tình lắm. Mảnh hắc ám đó giống như là nước thủy triều từ không gian bên ngoài không ngừng thẩm thấu vào trong, sau đó lan tràn đến đại quân của các cao thủ kia. Những cao thủ tông phái kia xem ra thì khí tức vô cùng cường hãn, thế nhưng mà đối với cả mảnh hắc ám này tựa hồ như là không có chút khả năng chống cự nào. Khi mà mảnh hắc ám kia lan tràn qua thì tất cả các cao thủ đều nhất thời hóa thành tro bụi, tiêu tán trên không trung. Tay chân của Lâm Động nhất thời lạnh lẽo khi mà nhìn thấy cảnh tượng này. Mảnh hắc ám đó giống như là một đầu ác linh đang nuốt mất tất cả các sinh linh trên thế gian vậy. Những nơi mà nó đi qua thì bất cứ một sinh mạng nào đều cũng trở thành cát bụi trong mảnh hắc ám đó. Đại quân cao thủ dưới sự thôn vệ khủng khiếp của mảnh hắc ám kia thì gần như là toàn quân bị diệt vong. Ngay sau đó thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, một khe nứt nhất thời từ mặt đất lan ra và cuối cùng hóa thành một đạo quang mang cũng đồng dạng là hắc ám. Chỉ có điều đạo quang mang này tuy rằng là hắc ám nhưng lại không có một cảm giác vô tình và tuyệt vọng. Ngược lại, nó lại khởi động một loại khí tức sinh cơ lớn lao mà kỳ dị. Hào quang này được khởi động, quang mang hắc ám từ dưới mặt đất chui lên, rất nhanh là bành trướng ra và cuối cùng hóa thành một đạo phù văn màu đen cao lớn khổng lồ đến cả ngàn trượng. Rồi hung hăng oanh kích thẳng tới mảnh hắc ám tuyệt vọng ở trên kia, đem nó chấn động thành một mảnh hư vô ngập trời. Mà sau khi đánh tan xong mảnh hắc ám quỷ dị kia thì đạo phù văn màu đen mới dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang rồi quay trở về dưới lòng đất. Hình ảnh tới đây thì đột nhiên dừng lại. Lâm Động cũng cả người tràn đầy mồ hôi lạnh tỉnh dần lại, trong lòng cực kỳ là khiếp sợ nhìn cái bộ dáng hài cốt ở trước mắt. Những cảnh tượng mà lúc nãy hắn nhìn thấy thiết nghĩ ắt hẳn là những sự việc đã xảy ra trước đây trong không gian cổ bi này. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mà các tông phái viễn cổ này bị hủy diệt sao? Mảnh hắc ám đó rốt cuộc là cái gì nhỉ? Tại sao lại đáng sợ đến mức như thế? Ngay đến nhiều cao thủ như vậy cũng không thể nào ngăn cản nó dù chỉ là một chút. Tưởng tượng lại cảnh tượng đó thì ánh mắt Lâm Động hiện lên một vẻ kinh hãi lẩm bẩm một mình. Và lại cái đạo phù văn cổ xưa màu đen đã chấn áp mảnh hắc ám đó, tại sao lại khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc thế nhỉ? Vì nó chính là mục tiêu lần này của ngươi đó, thôn phệ tổ phù. Tiểu điêu nhàn nhạt mà nói. Thôn phệ tổ phù? Lâm Động kinh ngạc hỏi lại. Thì trên thế gian này tổng cộng có 8 đạo tổ phù, mỗi một đạo đều có năng lực khác nhau của chính mình. Đạo tổ phù này chính là có năng lực thôn phệ, do đó được gọi là thôn phệ tổ phù đó, Tiểu điêu nói. Vậy ngươi có biết mảnh hắc ám diệt tông phái viễn cổ kia rốt cuộc là thứ gì không? Lâm Động hỏi. Ta không biết. Tiểu điêu chậm chậm lắc đầu, nhưng mà không biết vì sao giọng điệu của nó lại có chút nặng nề mà nói. Có điều thì vật đó nó quá là khủng khiếp bá đạo, và lại đó dường như là không thuộc về thế giới này thì phải. Những nơi mà nó đi qua thì tất cả mọi sự sống đều bị nó nghiền nát cả. Lâm Động nghe vậy gật đầu. Tuy rằng hắn chỉ thấy được những hình ảnh tàn dư, nhưng mà mảnh hắc ám mang theo khí tức tuyệt vọng đó lại khiến trong lòng hắn nảy sinh một sự sợ hãi cùng cực. Hơn nữa hắn có thể khẳng định trong mảnh hắc ám đó nhất định là còn tồn tại một thứ gì đó quỷ dị mà đáng sợ vô cùng. Nhưng mà những thứ mà ngươi nhìn thấy có lẽ là chấp niệm mà người này còn giữ lại. Xem ra sự việc lúc đó, cái sự sợ hãi mà nó để lại cho ông ta quả thực là quá lớn. Cho dù là trải qua nhiều năm tháng thì vẫn còn lưu lại trong cơ thể không tan. Tiểu Điêu nhìn qua bộ hài cốt mà nói. Nhưng mà có điều vẫn còn may, coi như là có được chút tin tức về tổ phù. Xem ra tổ phù đó chính là ở lại ở trong không gian cổ bi này đây. Nói tới đây Tiểu Điêu bỗng dưng có chút kích động lên. Uy lực của tổ phù quá là khủng khiếp. Nếu như ta có thể đạt được thì không phải thực lực sẽ tăng vọt sao? Hai mắt của Lâm Động cũng phát ra ánh sáng. Hắn đã nhìn thấy một cách rõ ràng uy lực thôn phệ khủng khiếp của tổ phù đó. Ôi, đừng tự nằm mơ giữa ban ngày nữa. Tổ phù này cực kỳ là quỷ dị. Sự cường đại của nó cũng không phải là bởi vì bản thân nó, mà là vì người sử dụng nó thôi. Tiểu Niêu liếc Lâm Động một cái nói. Trong hình ảnh mà ngươi nhìn thấy, cái vị chủ nhân lúc đó của tổ phù, thực lực của hắn ắt hẳn là cực kỳ khủng khiếp đó. Có như vậy thì mới có thể trấn áp mảnh hắc ám thần bí quỷ dị đó chứ. Đương nhiên, nếu như là ngươi có được tổ phù thì thực lực tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn nhiều so với cả người bình thường. Nhưng mà muốn dựa vào nó một bước thăng thiên, vậy thì chỉ là vọng tưởng mà thôi. Nghe vậy thì Lâm Đồng buông lòng tay xuống. Hắn đương nhiên là biết được cái đạo lý này. Ở trên thế gian này, có thể dựa vào một cách vững chắc nhất thì mãi mãi vẫn là thực lực của chính bản thân mình. Ngoại vật tuy có thể nâng cao sức chiến đấu, nhưng ai cũng không thể đảm bảo rằng không có lúc bị mất đi. Đa tạ tiền bối đã ban tặng cho ta. Lâm Động lúc này cúi người, nhẹ nhàng gỡ bỏ cốt trường của bộ hài cốt, sau đó thu lấy hai viên niết bàn đan vào trong tay, rồi lại một lần nữa hành lễ với cả bộ hài cốt. Chấp niệm mà vị tiền bối này còn lưu lại khiến cho hắn thấy may mắn được nhìn thấy trở về thời đại viễn cổ, sự cường đại cùng với cả sự to lớn của cái tông phái viễn cổ này. Khi mà niết bàn đan vừa tới tay thì có một sự ba động năng lượng dâng trào như là ngọn lửa lan tràn, khiến cho nguyên lực trong cơ thể của Lâm Động dường như đều cảm giác sôi sục. Điều này khiến cho Lâm Động có chút kinh thán. Không hổ là đan dược trong truyền thuyết, chỉ có cao thủ niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ ra, quả nhiên là thần kỳ dị thường. Chúng ta đi thôi. Lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi càn khôn, Lâm Động cẩn thận bỏ hai viên niết bàn đan vào trong, sau đó mới đứng thẳng người lên, vươn người một cái. Hiện tại đồ vật đã tới tay, không cần thiết phải lại thêm nữa. Chợt Lâm Động trực tiếp quay người đi, lướt ra khỏi thạch đỉnh. Mặc cho những con ma phong thiếu đang điên cuồng công kích, hắn lại cực kỳ thản nhiên mà lướt qua khỏi vòng vây. Mà lúc hắn rời khỏi phạm vi của ngọn núi, những con ma phong thiếu đó chỉ có thể ngừng việc công kích lại, một lần nữa rút về, treo ngược người vào trong vách núi. Lúc này thì xung quanh ngọn núi đã có không ít người tụ tập quan sát đỉnh núi. Khi mà bọn họ nhìn thấy Lâm Động thuận lợi từ trong đó lướt ra, thì trong mắt ai nấy đều lóe lên một tia thất vọng. Nếu như là Lâm Động có thể thuận lợi ra vào, hiển nhiên là đã lấy được niết bàn đan, như vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể chọn lựa từ bỏ. Đương nhiên là trong số đó cũng có không ít kẻ không cam tâm, nhưng mà nghĩ lại đến trận đại chiến giữa Lâm Động và Vương Viêm trước đó, lại nghĩ thực lực của Lâm Động có thể bình yên vượt qua ma phong, thì sự bất cam ở trong lòng mới bị áp chế xuống. Muốn cướp bảo vật thì cũng phải coi lại năng lực của bản thân mình trước, nếu không thì rất có khả năng bảo vật còn chưa đến tay đã mất cả cái mạng, như vậy thì quá oan ức rồi. Tiểu Viêm. Vừa đáp xuống mặt đất thì Lâm Động liền cất tiếng gọi Tiểu Viêm, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà ngay tại lúc ánh mắt hắn nhìn qua thì lại đột nhiên phát hiện thân ảnh của Tiểu Viêm đã biến mất khỏi nơi ban đầu. Hắn nhất thời cả kinh, ánh mắt liền trùng xuống. Lâm Động, ngươi đang tìm con nghiệt xúc này sao? Ngay tại lúc ánh mắt của Lâm Động vừa trùng xuống, một tiếng cười lạnh có chút quen thuộc đột nhiên từ nơi xa xa vang lên. Lâm Động khẽ nghiêng đầu qua, ánh mắt hướng đến nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ nhìn thấy ở trên một ngọn núi không xa, có khoảng 10 đạo thân ảnh đang đứng ở đó. Lúc này những sợi dây xích do nguyên lực ngưng tụ hình thành đang buộc chặt trên cổ của Tiểu Viêm. Thậm chí ngay cả miệng của nó cũng đều bị dây xích quấn lại, khiến cho nó không thốt ra được nửa tiếng kêu. Ngay phía trước của đám thân ảnh đó có hai lão giả đang đứng thẳng. Mà khi nhìn thấy một trong hai lão giả kia, sắc mặt Lâm Động chợt âm hàn lên một trận. Bởi vì lão giả đó chính là gã trưởng lão cổ kiếm môn đã từng có ân oán với cả Lâm Động. Còn kế bên lão ta chính là trưởng môn của cổ kiếm môn. Hiện tại thì vẻ mặt cũng không có một chút biểu tình, nhìn hắn chằm chằm. Trong ánh mắt của cả hai đều hiện lên một sát khí đằng đằng. Lúc trước là ngươi dẫn dụ Viễn Cổ Long Viên đến cổ kiếm môn của ta sao? Sắc mặt của lão trưởng môn cổ kiếm môn âm hàn như quỷ, dương mắt nhìn Lâm Động, nói từng chữ một. Các ngươi thả Tiểu Viêm ra đi. Ánh mắt của Lâm Động cũng lạnh lùng giống hệt như vậy. Hắn dương mắt nhìn tên trưởng môn của cổ kiếm môn điềm nhiên mà nói. Nghe vậy thì ánh mắt của lão trưởng môn cổ kiếm môn chợt âm trầm lại. Bàn tay khô héo vừa vung lên, một tảng cự thạch liền bay ra, cuối cùng hung hăng nện xuống người của Tiểu Viêm, khiến cho bốn chân của nó lún xuống nền đất, thân thể không ngừng giãy giụa bất lực. Trả lời ta đi, tên tiểu súc sinh. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Lâm Động gần như chỉ trong chớp mắt đã đỏ ngầu lên. Hai nắm tay của anh nắm chặt lại, tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Lúc này trong lòng Lâm Động chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là hắn nhất định phải đánh gãy cái bàn tay chó của lão trưởng môn cổ kiếm môn kia. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 59 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Mình thấy sau khi mà chuyển sang kênh này thì có vẻ là các bạn comment hơi ít. Chính vì vậy mà các bạn hãy comment nhiều nhiều lên một tí để gọi là động viên tinh thần của mình nhé. Rồi ok, một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.